Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 46: Mượn lôi diệt địch. Bành Mặc Bốc Kỵ lại một lửa bị hổ quang của lôi lục lôi ngạc hổ quang đánh bay. Chỉ là lúc này đây hắn không có đứng lên, còn lôi ngạc tại khi đánh bay Mặc Quốc Kỵ sau đó cũng trung quy bởi vì mất máu quá nhiều, đi vào vết xe đầu của con trước, đồng dạng té trên mặt đất, không có tái khởi mà đến. Mặc Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cần lại đến hai lần hồ quang oanh kích trợ giúp, hắn liền có thể có khả năng mở ra cái kinh mạch thứ ba. Đáng tiếc là thân thể hắn cường độ quá kém, không có cách nào kiên trì nữa. Nếu là người xung quanh biết Mặc Quốc Kỵ còn đang cảm thán thân thể chính mình cường độ quá kém, phòng trường sẽ bóp chết hắn. Trên thực tế, Mặc Quốc Kỵ đang đánh mở ra cái thứ nhất kinh mạch, sau đó thân thể cường độ bởi vì lôi hổ quanh kích liền so với người thường mạnh hơn rất nhiều, bằng không hắn kiên trì không đến được bây giờ. Đem viên thuốc này nuốt vào, một cái thanh âm hầu như không có bao nhiêu tình cảm tại bên tai Mặc Quốc Kỵ vang lên. Mặc Quốc Kỵ xung quanh quên đi một cái, dĩ nhiên không thấy người bên cạnh có người, cũng không biết là người nào đang nói chuyện với hắn. Lập tức hắn liền phát hiện trong tay mình có một viên thuốc đan dược so với đậu tằm lớn hơn một phần, còn có nhàn nhạt hương khí truyền ra. Chỉ do dự một hơi thở thời gian, Mặc Quốc Kỵ liền không chút do dự đem đan dược cho vào trong miệng. Cường giả loại này nếu muốn giết hắn không cần phải lãng phí thuốc này, chỉ cần nhân cơ hội cho hắn một cái là được. Đan dược hương khí này khiến cho hắn mừng rỡ, khẳng định không phải là loại kém đồ đạc. Đan dược vừa vào, thật giống như hóa thành vô số đạo thanh thuyền lạnh lẽo thẩm thấu đến Vô Kỵ. Toàn thân các địa phương lập tức Mặc Quốc Kỵ cảm thụ rõ ràng trên người thương thế như đang giảm bớt. Chỉ là vài hơi thở thời gian, Mặc Quốc Kỵ cũng rất dễ dàng đứng lên. Hắn theo bản năng sờ ra thịt mới vừa rồi bị hổ quang oanh cháy đen vết thương chi chít, ngạc nhiên phát hiện những thứ này vết thương đều đã khép lại. So với đan dược này, chính hắn một nhà sinh vật học trình độ chính là rác rưởi. Nếu không phải mượn dụng cụ tôn tiến trên địa cầu, tại một lần vô tình luyện chế ra khai mạch dược dịch, hắn cái gì cũng không tính tới. Xa xa lôi ngạc cao thét, cùng với những người bị lôi ngạc điện đánh trúng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ để cho Mặc Quốc Kỵ đánh cái giật mình. Đời này còn đang cùng lôi ngạc chiến đấu, người kia tiên sư đưa cho hắn một quả chữa thương đan dược, phỏng chừng không phải là để cho hắn chữa thương lành sau đó đứng xem, huống chi hắn cũng không muốn đứng xem. Lần nữa uống xong khai mạch dược dịch, Mặc Quốc Kỵ một lần nữa xông tới. Ca, gần như Mặc Quốc Kỵ vừa mới xông lên, một đạo hồ quang liền đánh vào ngực hắn. Mặc Quốc Kỵ vừa mới khôi phục hơn phân nửa thực lực, đạo hổ quang dĩ nhiên không có đưa hắn đánh bay. Đào chọc ra cực kỳ chính xác đâm vào yết hầu con này lôi ngạc. Theo đào nhọn rút ra, một đạo máu tươi vung ra tại mấy đạo lôi hồ một lần nữa ầm đến Mặc Quốc Kỵ trên người, là lúc đào nhọn trong tay Mặc Quốc Kỵ tiếp tục đục chọc ra. Ca ca, lúc này đây Mặc Quốc Kỵ tại mấy đạo lôi hồ đánh vào trên người hắn, rõ ràng nghe được thấy trong cơ thể các kinh mạch đánh thông rung động. Cái loại này động tĩnh kèm theo từng trận dễ dàng, cái loại cảm giác này quá là quả thực mỹ diệu. Mặc Quốc Kỵ thậm chí cảm giác mình đều có thể bay, hắn biết đây là biểu hiện gì. Liên tiếp ba nhánh kinh mạch bị đả thông, sảng khoái để cho hắn khó có thể chính bản thân kìm giữ. Trong tay đào nhọn không chút do dự vung ra, không ngừng đâm về phía lục chân lôi ngạc, đồng thời lần thứ hai móc vào trong ngực. Chả lấy ra được gì, lúc này Mặc Quốc Kỵ mới biết khai mạch dược dịch chính mình đã hoàn toàn uống hết. Khai mạch dược dịch luyện ra quá ít, đây là ý niệm duy nhất của Mặc Quốc Kỵ. Xoẹt, lại là hai đạo hổ lôi đánh vào trên người Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ lần này không muốn tiếp tục bị lục chân lôi ngạc làm điện giật, đã không còn khai mạch dược dịch, vô duyên vô cớ bị cái lôi ngạc lục điện giật như vậy, hắn cũng không phải đứa ngốc. Mặc Quốc Kỵ cấp tốc lùi về phía sau, lục chân lôi ngạc đang chảy máu tươi, không nghĩ cứ như vậy buông tha cho Mặc Quốc Kỵ, theo Mặc Quốc Kỵ vọt tới. Mặc Quốc Kỵ cùng lôi ngạc tranh đấu quá nhiều lần, biết loại này lôi ngạc rất mang thù, hắn nếu không đem nó giết đi, phòng trừng cũng đừng ý nghĩ rút đi. Nghĩ thông suốt, chính bản thân mình nhất định phải giết con lôi ngạc này. Mạc Vô Kỵ không có tính lùi về phía sau. Tại lúc Mạc Vô Kỵ đâm vào lôi ngạc yết hầu, hắn thấy một đạo hồng sắc thân ảnh chật vật xông về phía hắn. Cái tên này phía sau cũng đuổi sát một đầu lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ sớm rõ ràng lôi ngạc cực kỳ mang thủ, vọng chừng tên này chọc giận lôi ngạc. Thân ảnh ấy thấy Mạc Vô Kỵ sau đó hoảng sợ gọi: "Bằng hữu, cứu ta một cái, ta sẽ cho người đạt được vinh hoa phú quý người không tưởng tượng nổi." Dùng Mạc Vô Kỵ năng lực, muốn cứu tên này ngược lại rất đơn giản. Hắn chỉ cần tới giúp đối phương ngăn trở một đạo lôi ngạc nồi hồ thì tên này có cơ hội sống sót. Nếu là những người còn lại, Mạc Vô Kỵ chắc chắn không có bất kỳ do dự xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng hắn thấy tên này nhất thời trong lòng tức giận. Tại trước khi lôi ngạc thú triều, chính là tên gia họa mặc áo đỏ này trực tiếp xé lều vải của Tần Tương Vũ. Nếu không phải lôi ngạc thú triều xuất động, phỏng chừng hắn cùng với tên gia họa áo đỏ này đánh nhau. Nhanh chóng xuất thủ cứu tên đó. Đúng lúc Mạc Quốc Kỵ muốn rút lui, xa xa một thanh âm hướng Mạc Quốc Kỵ lớn tiếng kêu lên. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười nhạt, thật giống như không nghe thấy tiếng thét bình thường giống nhau, rời thân thể gần như trong chốc nát. Một lúc lôi ngạc cùng Mạc Quốc Kỵ đối chiến, tung ra mấy đạo lôi hồ đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chưa hề né tránh qua lôi hồ, lúc này đây không có lửa phần do dự, liền từ bên cạnh nhào đi ra ngoài. Như vậy đối với Mạc Quốc Kỵ cũng nguy hiểm, không chính dị diện ứng phó với lôi ngạc. Lôi hồ liền muốn đối đầu với lôi ngạc, đuôi vùng đánh tới. Ba ba phốc, hai đầu lôi ngạc lôi hồ toàn bộ đánh vào trên người áo đỏ nam tử. Nguyên bản áo đỏ nam tử bị thương nặng cũng không kiên trì nổi, ngã nhào xuống đất. Lôi ngạc tại phía sau hắn trực tiếp trên người hắn đạp qua, một cước vừa dẫm trên cổ hắn không sống được. "Ác, ngươi muốn chết à?" Một bóng người phi thân vọt tới rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, một quyền liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Nắm tay vừa mới đánh ra, Mạc Vô Kỵ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đánh tới. Lực lượng này thậm chí cho dù là hắn không có chút tự chủ, muốn thối lui vừa chỗ, hai đầu con lục chân lồi ngạc trung gian, Mạc Vô Kỵ trong lòng hoảng hốt. Một quyền này lực lượng quá mạnh mẽ. "Thiệu Phong, người muốn chết sao? Đừng tưởng rằng người là người của Bích La Môn liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại loại địa phương này tùy ý sát nhân." Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trung niên nam tử sắc mặt không đổi đứng phía sau Mạc Vô Kỵ. Theo cái này thoại âm rơi xuống, lực lượng cường đại ầm cũng biến mất trong vô tung vô ảnh. Cái thanh âm này Mạc Vô Kỵ rất quen thuộc, là người mới vừa rồi đưa cho hắn đan dược. Mạc Vô Kỵ đang muốn cảm tạ cũng là cảm giác một đạo hàn quang hiện lên, lục chân lôi ngạc trước. Hắn muốn liều sống liều chết tranh đấu, tại giữa một đạo hàn quang hóa thành hai đạo. Không phải là một cái đầu lôi ngạc hóa thành hai đoạn, mà là hai đầu lôi ngạc đồng thời hóa thành hai đoạn. "Thiệu Phong, người thật quá đáng. Vừa rồi vị sư đệ này biểu hiện cực kỳ anh dũng, hắn thậm chí dùng mệnh cùng lục chân lôi ngạc đánh nhau chết sống. Người ở một bên đứng xem không nói, hiện giờ không hỏi đỏ đen trắng liền muốn giết hắn." Lại là một đạo nhân ảnh hạ xuống, lần này là một cô gái xinh đẹp, mặc quần màu vàng, tóc tơ lụa gốm vóc, da thịt trong suốt như tuyết. Nếu không phải ánh mắt mang theo một tia lãnh ý, sẽ vì là càng tăng thêm ba phần xinh đẹp. "Thành sư thúc, Uyển Nhi sư muội, các người cũng nghe qua, vừa rồi ta bảo hắn xuất thủ cứu Hoắc Chính Hổ, hắn chẳng những không cứu, trái lại nghiêng người lấy tránh, lên Hắc Chính Hổ bị hai con lôi ngạc đánh chết." Nam tử tên Thiệu Phong cau mày nói. Chương 47: Lạc Hải Thương Lâu điểm cống hiến. Nữ tử váy vàng cười lạnh nói: "Thiệu Phong, hắn căn bản không có tu luyện qua, hơn nữa luyện võ cũng cực kỳ bạc nhược. Mặc dù có thể giết chết hai con lục chân lôi ngạc, ngoại trừ dựa vào hắn cái kia chứa thương dịch liều mạng lấy cứng đối cứng, lôi ngạc lôi hổ điện giật, tới đi tới lại chỉ có một chiêu, ngươi cảm thấy hắn có năng lực tại giữa hai đầu lôi ngạc đó cứu người đồng bạn của ngươi sao?" "Uyển sư muội, ta không phải là có ý tứ này." Thiệu Phong nhíu mày dường như muốn giải thích cái gì đó. Lữ tử váy vàng khoát khoát tay: "Thiệu Phong, người cứ gọi ta là Khúc Uyển Nhi. Người là Bích La Môn, mà ta là Thiên Cực Điện. Mọi người vốn không phải là một cái tông môn. Mặc dù như thế, ta còn dùng bằng hữu lập trường nói một câu, làm một thiên tài đệ tử đại tông môn, lòng dạ hẳn phải phóng rộng mở mật phần mới đúng. Điểm này Hầu Ngọc thừa sư huynh làm phải tốt hơn nhiều so với ngươi. Thiệu Phong sắc mặt có chút khó coi. Đừng đem ta so với cái thằng kia so sánh. Lữ Tử phái vàng không nói gì thêm, mà Quốc Kỵ vừa định tiến lên cảm tạ một cái nam tử họ Đàm cùng với Lữ Tử phái vàng, chợt nghe một trận hô hoán truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt lôi ngạc cùng khổng lồ hải yêu đều lui sạch sẽ. Trên bong thuyền chỉ là từng đợt máu tanh khí tức, còn có lung tung thi thể, có lục chân lôi ngạc, cũng có đông đảo người trên thuyền. Tuyệt đại đa số thi thể đều bị điện giật cháy đen một mảng, mà lôi ngạc bị giết chết chỉ có rất ít từ dưới yết hầu bị giết. Tuyệt đại đa số lôi ngạc đều bị người khác trực tiếp chặt thành hai lửa. Mặc Phục Kỵ không cần hỏi cũng biết đây tuyệt đại đa số là lôi ngạc bị tiên sư giết chết. Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Lôi ngạc thối lui, Nguyên Chấn Nhất trước tiên chạy tới. Trước hắn và Mạc Vô Kỵ bị lôi ngạc tách ra, tự thần đều khó khăn bảo, rất khó có thể cứu viện. Ta không sao bố nhị đâu. Mạc Vô Kỵ có chút bận tâm một câu. Vô Kỵ, Chấn Nhất đại ca, ta cũng không có việc gì. Đinh bố nhị thành ngầm truyền đến, hắn cũng là người cả người cháy đen, xem ra có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không phải dễ. Ta tạ hai vị tiên sư che chở. Mạc Vô Kỵ thấy Nguyên Chấn Nhất cùng Đinh Bố Nhị đều không có chuyện, lúc này mới khom người hướng tiên sư họ Đàm cùng Lữ Tử váy vàng cảm tạ. Lữ Tử váy vàng gật đầu không nói gì. Ngược lại tiên sư này họ Đàm nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ xem một hồi lâu mới lên tiếng. Biểu hiện của ngươi không sai, có thể đi xin đổi một cái đơn độc gian phòng. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, đà tạ tiên nhân đại sư, ta tại phòng chung rất tốt. Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hắn làm thế nào đắc tội với Thiệu Phong này. Đối mặt với cường giả loại này, hắn hiển nhiên không có năng lực phản kháng. Ở tại phòng một người, ngày nào đó bị hỗn đại, hắn không có chỗ nào giải oan. Ở tại chung một phòng, đoán chừng Thiệu Phong này không có ý để cho Lữ Tử váy vàng biết hắn muốn nhắm vào mình. Họ Đàm tiên sư ngược lại không có nói nữa mà tiếp tục hỏi, linh căn của ngươi làm sao? Mặc Cô Kỵ chỉ là nói qua, ta đã khảo nghiệm qua một lần, linh căn rất yếu ớt, so với phàm căn không khá hơn bao nhiêu. Lời này tuyệt đối là hắn khoác lác. Hắn khảo nghiệm không phải là một lần mà là hai lần. Linh căn không phải rất kém cỏi yếu ớt, mà là căn bản không có, là một người phàm căn đến cực điểm mà thôi. Mặc Phúc Kỵ nói như vậy cũng là không muốn để cho họ Đàm tiên sư này vừa ý hắn, dẫn hắn gia nhập tông môn, mà là sợ chính bản thân đã đạt thông ba nhánh kinh mạch, sau đó có linh căn rồi, cho nên lời nói này là vì sự để có chút đường lui mà thôi. Họ Đàm tiên sư nghe được lời của Mạc Phúc Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lắc đầu, xoay xoay người nhảy đi, trong nháy mắt biến mất. Dù Mạc Quốc Kỵ loại này kiên nghị không lùi, chính là thích hợp tu luyện mầm tốt, nhưng mà cho dù mầm tốt thì phải có thể tu luyện mới được. Mạc Quốc Kỵ không có linh căn, chỉ là một người phàm căn, dù kiên nghị đến đầu chỉ có thể dừng tại đây. Cái này Lữ Tử váy vàng trong mắt cũng lộ ra một tia sát tiết hận, sau đó như nhau cấp tốc rời đi. Thiệu Phong quả nhiên không có tiếp tục gây sự với Mạc Quốc Kỵ, mà cấp tốc theo Lữ Tử váy vàng đi qua. Trên bong thuyền tràn đầy máu tươi, đã có người bắt đầu thanh lý thi thể. Mạc Quốc Kỵ sơ bộ đánh giá một chút, lúc này đây chỉ ít chết hơn 2.000 người, một lần liền chết nhiều người như vậy, lại đến mấy lần, phỏng chừng trên thuyền này chết sẽ phân nửa mới có thể tới Trường Lạc. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao trên thuyền này không lo tư nhân trả thù, sống sót tự nhiên là càng mạnh. Những thứ này người sống sót ở trong động vật biển công kích đưa đến tác dụng lớn hơn nữa. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ tiên sư môn, những người khác đều có thể tùy ý chết. Vô Kỵ, xem ra ngươi bị thương không nhẹ á. Đạm tiên sư ba người đi rồi, Nguyên Chấn Nhất mới lên tiếng. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ cả người là máu, trên người bị sét đánh hầu như khắp nơi đều đen, cho rằng Mạc Vô Kỵ thương thế rất nặng. Mạc Vô Kỵ biết rõ thương thế mình không nặng, chủ yếu nhờ vào một quả chữa thương đan dược của cái họ Đàm tiên sư. Hắn đối với Nguyên Chấn Nhất báo cho hắn biết một chút, nói, Chấn Nhất, chúng ta quay trở về hãy nói. Chờ một chút, xin hỏi người có đúng hay không là Mạc Quốc Kỵ? Tại phòng trùng thứ 32, đến từ Sương Yến lĩnh chủ quốc. người áo bào trắng nam tử gọi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc nhìn áo bào trắng nam tử đi qua, hắn căn bản cũng không quen biết đối phương. Trong tay áo trắng nam tử có cầm một cái sổ sách, dường như đang so sánh cái gì. Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, nghi ngờ đáp. Áo trắng nam tử tại sổ sách nhìn một chút, cười cười nói, vậy là được rồi, ta là người của Lạc Hải Thương Lâu. Vừa rồi ngươi giết chết hai con lục chân lôi ngạc. Cái này hai đầu lôi ngạc ta tin tưởng, người mang theo bên người không có tiện. Chúng ta Thương Lâu dự định mua lại. Người là muốn kim tệ hay là muốn điểm cống hiến của chúng ta Thương Lâu? Có ý tứ gì? Lẽ nào lôi ngạc người nào giết được thuộc về người đó, không phải về sau trên thuyền này tiên sư sao? Lập tức Mạc Quốc Kỵ liền phản ứng kịp. Trên thuyền này tiên sư há lại để ý đến những thứ này cấp tấp lôi ngạc. Mạc Quốc Kỵ, vừa rồi ngươi dĩ nhiên giết chết hai đầu lôi ngạc. Nguyên Chấn Nhất cũng là kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ một chiều đánh bại Ngân Hàn lĩnh chủ quốc tên này hộ vệ. Hắn để biết Mạc Quốc Kỵ có chút kỹ năng, có thể coi như là hắn cao tới đâu. Đánh giá Mạc Quốc Kỵ cũng thật không ngờ Mạc Quốc Kỵ giết chết hai con lục chân lôi ngạc. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, không sai, ta vừa rồi xác thực giết hai con lôi ngạc. Nói xong Mạc Quốc Kỵ nhìn về nam tử áo trắng nói, vị đại ca này, xin hỏi Lạc Hải Thương Lâu điểm cống hiến là gì? Áo trắng nam tử liền vội vàng nói, ta Lạc Hải Thương Lâu khách nhân chia làm tán khách cùng khách quen. Khách quen có 5 cấp, theo thứ tự bản thân có tranh bài, lục bài, thanh bài, lam bài. Bài tử khách nhân, những thứ này nhãn hiệu có thể tích lũy điểm cống hiến. Chỉ cần tại Lạc Hải Thương Lâu ta mua qua bất cứ vật gì đều có thể làm tranh bài, giao dịch được nhất định tới mức đó có thể thăng làm lục bài. Mạc huynh giết hai đầu lôi ngạc, chúng ta nguyện dùng 20,000 kim tệ giá cả mua đến. Nếu là Mạc huynh không muốn kim tệ, chúng ta có thể cung cấp 200 điểm cống hiến Lạc Hải Thương Lâu. 20,000 kim tệ đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền rất lớn, thế nhưng đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói thật không tính là cái gì. Hắn lập tức hỏi, xin hỏi Lạc Hải Thương Lâu điểm cống hiến có chỗ lợi gì? Áo trắng người cười tủm tỉm nói, Lạc Hải Thương điểm cống hiến có thể trao đổi bất cứ vật gì, chỉ cần Lạc Hải Thương Lâu có, người có thể trao đổi công pháp, đan dược, thậm chí là linh khí đều có thể giao dịch đến. Ta muốn điểm cống hiến. Mạc Quốc Kỵ căn bản không có cần người ta nói phía sau. Tại khi hắn nghe được công pháp thời điểm, liền không chút do dự chọn điểm cống hiến. Sau khi nói xong, hắn chưa đã ngứa hỏi, xin hỏi một bộ tu luyện công pháp bình thường cần bao nhiêu điểm cống hiến? Áo trắng nam tử hơi trầm ngâm nói, vậy phần cấp bậc bình thường công pháp chỉ cần mấy nghìn đến 10,000 điểm cống hiến, mà khá hơn công pháp thậm chí là yêu cầu 100,000 điểm cống hiến cũng không đủ. Mạc Vô Kỵ hít một hơi lạnh, hắn nhiều sống nhiều chết diệt hai con lôi ngạc mới đủ 2 điểm. 200 điểm cống hiến chính là đổi một cái công pháp kém nhất đối với hắn, cũng là một nhiệm vụ hầu như làm không được. Vậy xin hỏi một chút, quý Thương Lâu điểm cống hiến làm sao đạt được? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Áo trắng nam tử đáp, vậy có rất nhiều cách, ví dụ như giao cho Thương Lâu các loại linh thảo, khoáng thạch, đan dược, hoàn thành nhiệm vụ Thương Lâu đều có thể trao đổi điểm cống hiến. Chương 48, Đế Đô Trường Lạc Thành. Bắt được 200 điểm cống hiến Lạc Hải Thương Lâu, Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất trở về tới phòng tập thể. Mạc Quốc Kỵ phát hiện phòng tập thể 50 người, lúc này tối đa chỉ còn 30 người. Một hồi động vật biển công kích để cho phòng này nhân số ít đi một lửa. Trong phòng bầu không khí có chút áp lực. Tại Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất sau khi trở về, hầu như tất cả mọi người đứng lên, trên mặt bọn họ mang ra vẻ kính cẩn cùng kính lễ. Hiển nhiên bọn họ đã biết Mạc Quốc Kỵ cường hãn cùng điên cuồng, có thể một người giết tới hai đầu lôi thú. Ngoại trừ tiên sư ra, chỉ có loại này cực kỳ cường hãn võ giả mới có thể làm được. Đây là ý gì? Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn mọi người. Mạc huynh, ngươi thực sự giết chết hai con lục chân lôi ngạc? Hảo hòa phong nhã Đường Bác Hiền xông tới hỏi, trong mắt có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ cũng không tệ, cho nên mới có dũng khí chủ động lên hỏi. Mạc Quốc Kỵ cười cười, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Được rồi, tại sao không thấy Nguyệt Diễm? Đường Bác Hiền thần tình lập tức thấp giọng rơi xuống. Nguyễn Diệp không về được. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than một tiếng. Người quả nhiên là yêu cầu một phần vận khí. Luận cờ linh cùng tay chân, Đường Bắc Hiền cũng không bằng Nguyễn Diệp. Hiện tại Nguyễn Diệp chưa có trở về, Đường Bắc Hiền là về bình yên vô sự. Nguyên bản người trong phòng vẫn là cùng nhau nghị luận. Đối với cả phòng mang về tin tức này cũng không phải là phi thường tin tưởng. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ chính miệng thừa nhận hắn giết chết hai đầu lôi ngạc, không chỉ không khí trong phòng lần thứ hai an tĩnh trở lại. Ta tạ Mạc đại ca. Tần Tương Vũ tại trong lều bỗng nhiên mở ra lều vải, đối với Mạc Vô Kỵ khom người một cái lễ, trong giọng nói mang theo lùng lạc cảm kích kinh ý. Mạc Vô Kỵ biết rằng làng hẳn là nhìn thấy bản thân mình ám toán tên nam tử đó một màn, chỉ là gật đầu ý bảo là không cần để trong lòng. Lúc này mới đối với người còn lại nói: ta muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì tận lực đừng phát sinh âm thanh huyên náo. Lúc này Mạc Quốc Kỵ thanh âm chính là thánh chỉ, hắn vừa mở miệng đứng lên, tất cả mọi người đều tới đến địa bàn của mình nghỉ ngơi. Gian phòng cùng với lúc trước càng thêm an tĩnh, nói chuyện cũng là nhỏ giọng hẳn lên. Tất cả mọi người rõ ràng cái này không bởi vì ít đi 20 người duyên cớ, mà là bởi vì Mạc Quốc Kỵ thích an tĩnh. Không biết là bởi vì Khúc Uyển Nhi cảnh cáo, hay là bởi vì hắn căn bản không có đem Mạc Vô Kỵ xem trong mắt, cách kia Tiệu Phong, Mạc Vô Kỵ lo lắng cũng không tới tìm hắn gây phiền phức. Tại biết giá công pháp sau đó, Mạc Vô Kỵ không có dự định đi qua đấu giá hội. Trên người của hắn 10 vạn kim tệ, thoạt nhìn thì rất nhiều, muốn nói một công pháp cái loại này sợ rằng kém xa. Trên đường lần thứ hai trải qua vài lần động vật biển công kích, bất quá vài lần công kích đều không phải là lục chân lôi ngạc, cũng không có quy mô to lớn như lần kia lôi ngạc. Mạc Quốc Kỵ mặc dù không có tu luyện qua, thế nhưng tại lúc nguy cấp hàng ngày vẫn có thể tránh được. Đánh ra ẩn núp hồ quang cùng Nguyên Chân Nhất hai người liên thủ, tuy rằng không dám nói là mọi việc thuận lợi, cũng chưa từng ăn qua cái thua thiệt. Mấy lần xuống tới, hai người cũng giết không ít động vật biển. Bất đắc dĩ những thứ này động vật biển giá trị không bằng với lục chân lôi ngạc. Mạc Quốc Kỵ tại Lạc Hải Thương Lâu điểm cống hiến chỉ bất quá tăng thêm có 50 điểm cống hiến mà thôi. Hai tháng sau, Mạc Quốc Kỵ ở chung chỉ còn lại 20 người. Nhảy Hải Hảo rốt cuộc cũng tới Tinh Hán Đế Quốc Đế Đô Trường Lạc. Gần như là tại đồng thời, Nhảy Hải Hảo cập bờ, bên trong khoang thuyền người chính là chen trúc mà ra. Lúc này chính là tiên sư danh tiếng cũng không tốt dùng, liên tục hai tháng thời khắc bị tử vong đè nén, vẫn không thể thấy lục địa. Loại này sau khi thấy lục địa xông lên bức thiết tâm tình không ai có thể ngăn cản. Cũng may tiên sư không có đi ngăn cản, dù cho bởi vì đoàn người chen trúc đi lên bờ nên một số người té ngã, sau cùng cũng bị dẫm chết, cũng không có ai đi quản. Chỉ là lửa nén hương thời gian, một thuyền đầy ắp người liền vơi đi phân nửa. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất không có đi bon chen, mà bọn họ đang ở đoàn người sơ tán sau đó mới lên bờ. Nơi này đều đã đến Trường Lạc, có cái gì mà phải tranh? Vô Kỵ, người không cần cùng ta đi tới Trường Lạc, sau đó người có thể tùy tiện đi lại. Ta phải bồi Tịch Hưng ở cùng một chỗ tham gia Dược Tiên Môn đại hội một tháng sau. Nguyên Chấn Nhất biết Mạc Quốc Kỵ không có linh căn, sẽ không cùng hắn đi từ lâu chờ Dược Tiên Môn đại hội mở ra. Mạc Quốc Kỵ đích xác không có dự định cùng Nguyên Chấn Nhất cùng nhau phục bồi cái kia Tịch Hưng. Hắn dự định trước kia tìm một cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó lén thử một chút linh căn. Hiện tại hắn đã đả thông ba cái nhánh kinh mạch, có linh căn hay không thì không rõ ràng. Mặc kệ linh căn hay không, Mạc Quốc Kỵ đều dự định nghĩ hết biện pháp đi mua một cái công pháp tu luyện, thử xem một chút có hay không hướng dẫn lôi nguyên trong cơ thể của hắn. Dược Tiên Môn đại hội còn có một cái hạng mục là tuyển chọn tạp dịch đệ tử, cho nên Mạc Vô Kỵ vẫn là muốn đi xem một chút, coi như không có linh căn cũng có thể trở thành đệ tử chân chính, cũng có thể trở thành một cái tạp dịch đệ tử không sai. Chúng ta ở đây trong nơi này, ta muốn tìm người đi chỗ nào? Mạc Quốc Kỵ biết Nguyên Chấn Nhất phục bồi Tịch Hưng chắc chắn không giống như hắn khắp lời loạn đi dạo, nhất định sẽ cố định ở nơi. Vô kỵ huynh đệ, ta cùng Trấn Nhất ở tại viễn khách tửu lâu. Nếu mà người muốn tìm Trấn Nhất, đi ngay viễn khách tửu lâu. Đứng một bên, Dịch Hưng mặt tươi cười chủ động nói. Trên thuyền 2 tháng, hắn đã biết Mạc Vô Kỵ cường đại. Nhiều người làm phục bồi chủ nhân cùng đi như vậy, cùng Mạc Vô Kỵ có thể một mình chém giết 2 đầu lục chân lôi ngạc cũng không phải rất nhiều. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ không có linh căn, hắn sẽ kéo xuống thân phận quay lại kết sao của Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, không có linh căn nhất thời cũng là một phàm nhân. Hắn chỉ cần bái nhập sư môn, tiếp qua 1-2 năm, Mạc Vô Kỵ liền phải ngưỡng mộ hắn. Với hắn mà nói, có thể cười nói chuyện với Mạc Vô Kỵ đã coi như là phóng cúi người thái lớn nhất. Mạc Vô Kỵ không có để ý đến Tịch Hương trong lòng nghĩ thế nào, coi như hắn biết cũng không căn bản để trong lòng, chỉ là cùng Nguyên Trấn Nhất lên tiếng chào, rất nhanh thì biến mất tại trong đám người. Vô luận là Nguyên Trấn Nhất hay là Đinh Bố Nhị đều không cần hắn phiền thần. Nguyên Trấn Nhất có thể có chủ kiến của mình, lần này tới Nhiêu Châu muốn làm gì nhất định là sớm đã có kế hoạch. Đinh Bố Nhị đi theo bên người Hàn Ngưng, tại trước khi Dược Tiên Môn Đại Hội không có kết thúc, hắn cũng không có cơ hội trở thành tạp dịch đệ tử. Chỉ có hắn bây giờ còn chưa có lơi đi. Tuy rằng như vậy mà Quốc Kỵ tâm tình như nhau không sai. Tại Nhiêu Châu, hắn ngay cả ra ngoài cũng không dám, cho tới bây giờ hắn mới chính thức thu được tự do. Lời này mỗi một ngụm không khí đối với Mạc Quốc Kỵ đều là mới mẻ. Quay đầu nhìn hải dương mênh mông, hắn vừa mới qua được, chung quy có một ngày hắn sẽ lần thứ hai đi qua Trường Lạc Tinh Hán Đế Quốc Đô Thành. Mạc Quốc Kỵ còn không có tiến vào Trường Lạc Thành, liền cảm nhận được sự phồn hoa cùng tôn quý khí tức. Mấy cái đường đá rộng mở đặt song song cùng một chỗ, từ xa nhìn lại giống như là từng con trưởng long màu xanh. Trên mỗi con đường đều là mọi người lui tới không thôi. Tiểu Vũ Quốc Đô Thành Diêu Châu coi như là phồn hoa, thế nhưng đặt tại Trường Lạc Thành vậy tối đa chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Hùng vĩ thành lâu cùng cửa thành to lớn mở rộng, để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng dâng lên một loại lửa nóng. Đây này mới là địa phương chân chính khai sáng to lớn Trường Điện. Có lẽ chính là vì nguyên nhân vì sao mọi người đến đế đô. Mạc Quốc Kỵ bước nhanh hơn theo đoàn người dọc theo đường đá rộng đi vào Trường Lạc Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.